Hôm trước có một lần mà trong cái clip trước á, Vi có nói là mong là sau này có một cái câu chuyện về chổi chà đánh ma cũng rất là ly kỳ, rất là hay trong dân gian mà chúng ta thường nghe kể nhưng mà chưa có. Nhưng mà ngày hôm nay có rồi. Ở clip chuyện ma số 50 này chúng ta sẽ nghe một câu chuyện dùng chổi chà đánh ma. Và mọi người cũng đã nghe Vi kể về một người phụ nữ tuổi Dần mạnh mẽ can trường như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp một người mẹ cũng mạnh mẽ can trường lắm, tuy là không phải tuổi Dần. Câu chuyện này là của bạn Thái, quê ở Châu Thành, Trà Vinh á. Thì bạn có một người mẹ cũng can trường như thế. Tại vì ba của bạn mất rồi, cho nên là một tay mẹ phải gồng gánh cả giang sơn nhà chồng, gồng gánh cả gia đình. Thì một chút quan niệm về, một cái số quan niệm về trong dân gian về cái chỗ trà, đó là người ta cho nó là một cái vật kỵ tà, là tại vì nó thường ngày là để dùng để quét ra những cái thứ dơ dái, mà sử dụng lâu ngày thì những cái thứ đó nó ám, nó còn dính lại trong cái chổi rất là nhiều. Vì vậy mà theo quan niệm thì tà ma lại rất sợ những cái thứ dơ dái như thế. Cho nên là rồi trong phong thủy người ta cũng kiêng kỵ mà để cái chổi lung tung để mà ảnh hưởng tới gia đạo. Quê bạn Thái này thì ở những cái thập niên mà 90 thì lúc đó ma quỷ còn nhiều. Thì ban đêm người ta cũng ít khi đi ra đường lắm. Nhưng mà mẹ của Thái thì bà đi thăm ruộng tỉnh bơ. Nhà Thái là câu chuyện đầu tiên là nhà Thái lúc đó là có nuôi một con heo nái. Thì vì là lần đầu tiên nuôi á, cho nên mẹ của Thái cũng chưa có kinh nghiệm lắm. Bữa đó con heo nái đó nó đẻ, nó chuyển dạ. Lúc đó tầm khoảng 4 giờ sáng. Thì bà ngồi canh cho nó tới khoảng 6 giờ thì nó đẻ ra được 8 con. Bà có làm một cái vách ngăn ở cái chuồng kế bên để mà nhốt mấy con heo con. Rồi đặng chờ tới giờ thì mới đem tụi nó qua cho nó bú mẹ. Thì lúc đó bà bãi kế nhà bà cũng nghe heo đẻ, bà qua bà ngó. Nhỏ cháu của bà lúc đó khoảng chừng 10 tuổi. Nó chạy theo nó coi. Nó thấy bầy heo con cưng quá đi, nó cũng bước vô nó sờ, nó rờ rồi này kia, nó cưng nựng. Coi chút thì hai bà cháu đi về. Mẹ Thái ôm mấy con heo, tính ôm mấy con heo con ra bên chuồng bên con heo nái mẹ cho nó bú. Nhưng mà tự nhiên lúc đó nghe, con heo nái nó đang nằm thì nó chồm dậy một cái. Nó kêu lên hồng hộc nghe thấy ghê lắm. Mẹ bà giật mình mà đâu có biết cái chuyện gì đâu. Thì chắc tưởng là lần đầu tiên nó đẻ cho nên nó chưa có quen thôi. Cũng có nhiều trường hợp những cái con heo hay con chó mà đẻ con trai nhưng mà không có chăm được á, có nhiều. Thì bà cũng nghĩ bình thường vậy thôi. Thì đang hút mấy con heo con bỏ về bên vách ngăn bên này, thì có một con á, nó chạy tới, nó nghe hơi mẹ nó chạy tới. Nhưng mà thấy ghê một cái là con heo mẹ nó đớp một cái vô cổ con heo con, cắn chết tươi luôn. Ta nói máu mẹ nó ra tùm lum hết. Mẹ bà mới giật mình, bà tán cho nó mấy cái, bà giật con heo con lại. Thì không có con heo nào dám chạy tới nữa. Nó kêu ụt ịch rồi nằm xuống. Con heo nái. Vậy là mẹ Thái mới lại bấm bụng mà phải đi mua sữa ông Thọ về quậy với nước ấm cho mấy con heo con nó bú đỡ. Nhưng mà con heo nái mẹ nằm ở bên này, tụi con nó nghe hơi á, cho nên là nó đâu có chịu bú sữa ông Thọ đâu. Thì bà mới đành lén canh coi con heo mẹ cho nó chừng nào mà nó ngủ á, thì mới bỏ từng tụi con heo con qua cho nó bú. Vậy chứ mà cứ lúc tỉnh là nó cắn. Lúc đầu rầu lắm, chưa biết làm sao. Tới chiều bữa đó thì mẹ Thái mới bỏ vô nhà để đi tắm. Nhưng mà tới chừng quay ra bước vô chuồng thì hỡi ơi luôn. Mấy con heo con nó không biết là nó chui qua kiểu gì được, mà nó chạy qua được 4 con bên này. Nó lủi vô con heo nái nó bú, thì bị con heo mẹ cắn lồi ruột hết 3 con. Một con thì nó đang nhai trong miệng. Mẹ Thái tức đến mức mà bà muốn khóc luôn. Ôm ba con heo còn lại bên vách bên kia, bỏ vô cái thùng giấy rồi đem vô nhà. Tụi nó không chịu ăn cũng không chịu bú sữa ông Thọ nữa. Rồi bà đành để vậy luôn, rồi có chết thì chịu thì biết làm sao giờ. Bây giờ mà đem vô cho bú á, thì mẹ nó cắn chết. Để như vậy tụi nó cũng sẽ chết, nhưng mà chắc là chết lâu hơn. Tới đó rồi, không biết làm gì nữa hết. Sáng bữa hôm sau mới có một cái bà cô trong xóm, bà lợi nhà bà xin lá lốt. Thì bà mới thấy mấy con heo con trong thùng giấy, mà sao tụi nó la quá trời à. Bà thấy lạ mà mới hỏi. Thì mẹ thấy mới kể lại cái câu chuyện hai ngày qua giờ nó vậy đó. Bà nghĩ một hồi cái bà dỗ được cái bẹp. Bà nói như vậy là đúng rồi. Cái con cháu nội của bà Bảy á, nó tụ cợp. Mà xưa nay hễ mấy cái người tụ cợp mà bước vô chuồng heo á, nếu mà con heo nái chưa đẻ là nó nín luôn. Còn mà nó đẻ rồi á, thì nó sẽ bị dạng như cái vía con cọp nó ám vô. Nó sẽ ăn thịt con của nó. Bà kêu mẹ của Thái mới ra để ý cặp mắt của nó đi là biết rồi. Hai bà mới lò dò đi ra sau chuồng để dòm vô cái mặt của nó. Mà thiệt cặp mắt của nó ghê lắm, nhìn hung dữ vô cùng, mà gân máu thì nổi chằng chịt lên. Mẹ Thái mới hỏi là bây giờ làm sao đây. Bà mới nói là bây giờ lấy cái chổi nào mà đã quét nhiều á, quét mấy chỗ dơ á, đập lên đầu nó ba cái. Cái chổi càng dơ càng tốt. Bà nói cái cây chổi chà nè, thấy nó đơn giản vậy chứ mà nó hay lắm. Dòng thứ ma mà nhập vô xác người mà rôi dâu mà quất hoài không ra đó, là cứ lấy cái chổi chà nào mà quét mấy cái chỗ dơ dái, đập một cái là nó thăng liền luôn. Mẹ Thái nghe cái bà quay qua, thuận tay bà chụp luôn cái chổi quét chuồng heo, bà đập lên đầu con heo ba cả. Vậy chứ mà ngộ lắm, cặp mắt nó dịu lại liền. Bà cô bà kêu bồng một con ra cho nó bú thử đi. Nếu mà lỡ mà không được thì giật chạy lại, giật lại chạy. Mẹ Thái nghe theo. Lúc đó ai chỉ gì làm đó thôi chứ đâu còn cách nữa đâu. Chết thì cũng chết hết phân nửa rồi, hơn phân nửa rồi. Vậy mà quả thiệt không hiểu nha, con heo mẹ nó nằm im re luôn, nó không có động đậy gì hết. Nhờ bữa đó mà cứu sống được hai con heo con, tại vì có một con nó yếu quá nó chết trước rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất của mẹ Thái. Rồi thêm một lần nữa bà đi thăm ruộng, lúc đó là buổi chiều tối. Lúc mà đi về trên cái bờ đê, cái chỗ đó người ta trồng nhiều cây quynh diệp lắm. Nguyên một cái bờ quynh diệp thẳng tắp luôn mà, dài tích tắp. Đang đi cái tự nhiên cái bà nghe tiếng rào rào rào rào y như ai đó rung cây vậy đó. Mà bà đi tới đâu là nó rung theo sau lưng tới đó nha. Bà ngoái đầu lại nhìn thì không có thấy gì trơn á. Lúc đó gần 7 giờ tối rồi, sao muốn thấy cái gì cũng khó nữa. Nhưng mà tại đường quen cho nên là mẹ Thái đi quen rồi, nào giờ không có xách theo đèn dự phòng. Rồi cái nhìn không thấy gì, bà mới bước đi tiếp. Nhưng mà mới bước được có mấy bước thôi thì lại nghe cái tiếng rào rào nữa. Thì lần này bà quay thiệt nhanh lại, thì bà phát hiện nguyên một cái bóng nó trắng bóc, nó đu từ cái cây này qua cây kia, mà nó phóng ào ào nó đuổi theo bà. Bà gợn trong bụng liền, bước đi thiệt là nhanh. Nhưng mà bà càng đi nhanh thì nó càng rượt theo nhanh. Nguyên cái bờ đê hàng quanh dịp vậy chứ, mà nó theo, nó rào theo cái hướng, cái khúc bà đi tới đâu là nó rào rào theo tới đó. Mà cái bóng trắng nó dí sau lưng một hồi, cái nó vượt lên tới đằng trước luôn. Nó vượt được một khúc cái tới cái khúc kia, cái nó nhảy cái xuống chỗ bình phát với mém mấy kinh, mất tiêu luôn. Thì lúc này là bà mẹ Thái bà mới đứng khựng lại. Bây giờ làm sao? Nó nhảy xuống đó rồi, ở trước mặt rồi. Mà đi thì bắt buộc phải đi ngang đó. Lỡ nó phóng ra nó chụp mình bất thình lình thì sao? Mà không lẽ đứng đây hoài cũng không được. Đang phân dân thì có cái anh Việt gần nhà. Nhà ông Việt này là cũng sát chết nhà của Vàng Thái á. Thì ông cũng đi thăm ruộng về. Về tới chỗ mẹ Thái đứng, hai tiếng cháu mới đi chung. Mẹ Thái cũng chưa có nói gì, đợi về tới nhà mới kể. Ông Việt ông nghe xong mà da gà ốc ác, ông nổi cục cục luôn. Tại vì ông nói hèn chi đi lúc đó đi ngang qua đó tự nhiên thấy lạnh, thấy bà nội luôn. Ông nói Tới đó tự nhiên cái lưng nó gợn lên một đường y như ai vuốt vô lưng mình. Tưởng vậy là êm rồi, nhưng mà không có. Từ bữa đó nha, đồ ăn trong nhà bắt đầu nó thiêu liên tục. Rồi ban đêm nghe cái tiếng ai bước chân mà đạp lên vách đi, nghe sàn sạt, nhà vách lá mà. Cái bữa đó là tối khuya, mẹ Thái mới đi tiểu, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài sau hè nè. Thì đi xong thì quay vô thôi. Nhưng mà đi ngang mấy cái khúc lu nước á, nguyên cái hàng lu á, thì tự nhiên bà nghe rợn người một cái. Không biết là cái gì, nhưng mà bà cứ ngờ ngợ là mình thấy một cái gì đó đó, là biết chắc là có một cái gì đó nó lạ, nó không có giống như thường ngày. Nhưng mà lúc đó chưa có xác định. Mọi người cứ tưởng một cái hàng lu nước mà cái lu thì nó mập cái mình ở giữa và nó tóp ở dưới cái đít. Thì nguyên một hàng thì ở những cái chỗ cái phần đít nó sẽ có một cái khoảnh rất là lớn mà một đứa con nít nhỏ chui vô vừa đó. Thì mọi người cứ tưởng tượng ra cái cảnh lúc đêm tối đi. Thì nguyên một cái hàng những cái lỗ dưới đít lu như vậy. Thì nó giống nhau mà dù là trời tối mà nó có cái khác lạ là mình biết liền. Thì bà dòm vô ở trong một cái kẽ nó có nguyên một cái cục đen thui nó ngồi trong. Như mình đi là mình chết điếng rồi, mình không có làm được gì nữa rồi. Bà vừa nghĩ là ma mà vừa tưởng đâu là ăn trộm, mới không có rời mắt, vẫn nhìn vô đó mà bước lui, bước từ từ đi vô nhà. Bà bước vô tới cửa nhà rồi thì bà nghe nó, cái cục đen thui đó nó bắt đầu nó chui ra. Mà nó không có đi nhanh, nó bò chậm chậm theo hướng của bà đi. Nó vừa bò nó vừa cười lên khủng khục. Rồi tới đó thì biết là ma rồi. Giờ cái bà vô nhà, chạy đi thẳng vô nhà luôn, không có quan tâm tới nó. Nhưng mà sau đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi thêm một bữa khác nữa, Thái đang ngủ lúc đó thì khóc thét. Cái chuyện này là nghe kể lại thôi chứ đâu có biết, lúc đó đâu biết. Mà khóc như ai bị đó, ai đó ngắt nhéo vậy đó. Mẹ bà mới giật mình ngồi dậy, bà rọi đèn vô, bà tưởng đâu là bị con gì cắn. Rọi tới cái bắp đùi thì thấy nguyên một cái dấu nó bầm đen mà nó nổi dòng lên luôn, y như là cái dấu móng tay của người ta cào vô vậy đó, rồi xong rồi nó bị đen lại. Mẹ Thái mới dỗ rồi hỏi chuyện gì. Nhưng mà Thái lúc đó sợ quá, chỉ biết chỉ vô cái góc buồn mà khóc thôi chứ không có nói được. Bà nội bà nghe Thái khóc cũng đi vô, bà nhìn theo cái hướng Thái chỉ á, thì bà nội bà thấy một cái bóng của một người đàn bà. Nhưng mà thấy ghê ở chỗ là mặc nguyên bộ đồ liễm trắng bóc, tóc tai thì bù xù ngồi trong góc buồng. Mà ghê một cái nữa đó là nguyên một dàn móng tay dài sọc đen thui đưa lên ngoắc ngoắc bà nè. Bà nội thì bà sợ ma lắm, bà té xuống giường rồi chui tọt chui trong mùng á, nói với mẹ Thái. Chứ mà trong khi đó Thái thấy, bà nội thấy mà mẹ đâu có thấy gì đâu. Bà tức mình lắm, bà phóng xuống giường, bà chụp ngay cái chổi trong góc nhà, bà quất tới tấp vô cái góc mà Thái chỉ. Bởi vì bà nhớ lại cái vụ hồi con heo nái, cho nên bà tiếp tục chơi cái món vũ khí đó, coi nó có công hiệu với ma quỷ hay là không. Bà quất được một hồi thì bà nội Thái mới ngoắt lại nói là nó đi rồi, nó nhảy xuyên qua cái vách nhà ra ngoài rồi. Mẹ Thái mới ngồi ngẫm nghĩ, à chắc là cái con dông mà nó nhát bà lúc ở ngoài bờ đê Quỳnh Diệp, và nó theo về tới tận nhà để nó phá. Bà nghĩ bà tức, mình đâu có động chạm gì tới nó đâu, tự nhiên nó áp vô nó phá nhà mình. Nhưng mà từ bữa đó bị đập chổi xong là hình như nó sợ, nó không có phá nhà bên nhà Thái nữa, nó trốn biệt luôn. Nhưng mà ở bên nhà anh Việt thì lại bắt đầu xảy ra chuyện. Hai nhà cặp tranh đất mà, có gì chạy tới chạy lui suốt. Thì ông nội của anh Việt á, lớn hơn bà nội của Thái vài tuổi thôi à. Thì ông ham công tiếc việc lắm, làm cái này cái kia phụ con cháu. Nhưng mà lúc đó ông ốm yếu dữ lắm rồi, cứ bệnh rề rề suốt à. Thì tới cái trận đó ông bị trúng gió nằm liệt giường luôn cả tháng trời. Người ốm tông teo nhìn tội nghiệp lắm. Nằm đâu được gần 2 tháng á, thì bắt đầu mới thấy sự lạ xảy ra. Mới đầu ông nằm thiêm thiếp, ông uống được nước cháo, Nhưng mà ban đêm ông bắt đầu nằm cười rồi nói một mình, mà kiểu nói chuyện xù xì. Con cháu Trình nghe thì ông im. Rồi chắc được thêm đâu đó khoảng chục ngày gì đó, thì lại ban đêm nghe thấy tiếng ở dưới nhà bếp lục cục dưới. Trình xuống coi thì thấy ông nội ổng đang đứng thẳng lưng mà bốc cơm, bốc đồ ăn ăn ngon lành. Người nhà bất ngờ vô cùng. Hơn 2 tháng rồi nằm đó đâu có nhúc nhích nổi đâu, mà sao bây giờ đứng dậy đi đứng tỉnh bơ à, còn bốc cơm nguội ăn nữa. Cả nhà thì nửa mừng nửa lo, không biết là điểm tốt hay là điểm xấu. Nhưng mà cứ theo dõi ông vậy thôi chứ chưa biết làm gì. Vậy đó ông cứ nằm, ban ngày nằm, ban đêm đi lục cơm ăn. Rồi tới đêm lại đi, bắt đầu đi tới từng cái mùng của con cháu kê sát cái mặt vô giường. Mà nhà có con cháu nhỏ nó mới 7 tuổi à. Bữa đó ban đêm không biết sao nó giật mình nó dậy, lúc nửa đêm, là nó thấy ông cố đứng ở ngoài mùng nhìn nó, mà ông chảy nước miếng ướt nhẹp. Ông chép chép miệng một chút cái ông bỏ đi. Lúc đó nó tính hỏi là ông cố làm gì mà đứng đó, nhưng mà miệng nó cứ ngắt, nó không có nói được. Rồi tới một cái bữa sáng hôm sau, bữa nọ, thì bà nội của Thái mới lật đật đi qua kéo má của anh Việt ra ngoài đường để nói chuyện. Ê, má anh cũng thắc mắc hỏi sao ông nói chuyện trong nhà. Bà nội ngó nghiêng một hồi mới dám kể là mấy ngày nay bên nhà của Thái là cứ bị mất gà mà không biết nguyên nhân. Cả tuần trời mỗi ngày mất một con. Bà nội với mẹ của Thái mới tức mình mới rình. Bởi vì đêm nào hai má con cũng nằm trong nhà lắng nghe động tĩnh mà không có nghe gì hết, mà lại sáng ra thì lại thấy mất con gà. Đó, mới đêm trước hai má con mới len lén núp ở ngoài cái hàng lu nước để nhìn ra cái chuồng gà, thì rõ ràng là thấy có một người xuất hiện. Ban đầu nhìn không có ra, nhưng mà nhìn kỹ một hồi thì phát hiện ra đó là ông nội của anh Việt. Ông lẹ lắm, ông đi một hơi vô chuồng gà cái ông bắt một con. Mà lạ một cái là con gà nó không kêu một tiếng nào luôn. Ông làm nhanh gọn, không gây ra một tiếng động nào hết. Cả hai nhìn theo thôi chứ không có dám bám theo ổng hay làm gì hết. Tại vì ổng đi nhón gót, nhìn y như là một cái con gì chứ không phải là người nữa. Ông đi một hơi ra chỗ cái mé bụi tre, chỗ ranh đất của hai nhà, ở tuốt ngoài sau, rồi mất tiêu. Má anh Việt nghe nội kể thì cũng bán tính bán nghi. Nhưng mà bà nội của Thái mới nắm tay bà kéo ra hướng ngoài chỗ bụi tre, là bởi vì bà nội mới phát hiện ra một chuyện. Ra tới bên đó là bắt đầu, gần tới thôi là nghe mùi thúi rồi. Mới đi tới chỗ bụi tre lớn nhất chỉ vô, thì phát hiện ở bên trong có xác của mấy con gà bị cắn xé nham nhở luôn. Có một hai con còn mới, còn mấy con kia là bắt đầu sình lên rồi. Bà nội Thái mới lấy một cái cây khiều một cái con gà còn tươi nhất ra kiểm tra, thì thấy như vậy, là ở chỗ cổ của nó có dấu cắn, mà là không thấy máu me gì hết, chắc là bị hút sạch máu rồi. Còn cái bụng của nó thì bị xé ra vài chỗ, mà cái bộ lòng cũng mất tiêu. Hai người đàn bà nhìn nhau mà mắt ối vô cùng luôn, thêm phần sợ nữa. Nhưng mà đêm đó cả nhà anh Thái thức Trình thì không có thấy cái gì hết. Chắc ông già ông biết hay sao. Mà ngay cả cái chuyện thường làm nhất của ổng là đi tới đi lui trong nhà cũng không luôn. Rồi càng ngày ổng càng hôi. Người không có tróc lỡ gì hết nhưng mà lại hôi quá trời hôi. Rồi từ cái bữa mà ông nội Thái đi lại được ban đêm tới nay á, là mẹ Thái chưa có qua thăm lần nào hết. Là tại vì bận công chuyện nhà. Bên nhà bên đó thì chỉ có mình bà cán đáng mọi thứ mà. Thì tới bữa đó mẹ Thái mới qua thăm buổi trưa. Ông nội thấy ổng đang nằm vậy đó, nhưng mà vừa thấy mẹ của Thái một cái là tự nhiên ổng mờn bật dậy, ổng la làng đòi đuổi mẹ vậy. Mọi người ai cũng giật mình hết. Trời ơi, lúc đó ông hung dữ lắm, chửi quá trời chửi luôn, chửi mẹ Thái. Nhưng mà có một câu mẹ Thái mới để ý là ổng nói là mẹ Thái hung dữ quá, lấy chổi đánh ổng. Mọi người ngơ ngác. Ở gần gũi bao lâu nay có đời nào mà mẹ Thái hành động kiểu vậy đâu. Mẹ bà không có nói gì, bà biết rồi. Bà chạy ra sau nhà, bà chụp liền cái chổi chà. bà nhá nhá trước mặt ông nội, ông nội của Việt. Bà chửi dữ lắm, mà đại khái là chửi cái con dông nhập vô người ông già. Bà nói nếu mà nó còn ngoan cố nữa, có chửi người hay là làm bậy nữa đó, là bà lấy cái chổi chà bà đập từ trên đầu nó, bà đập xuống á. Rồi không có ai tin được là ông già ông đang nằm liệt gì vậy đó mà, nhưng mà đùng một cái ông ngồi dậy, ông phóng một cái về hướng của mẹ Thái luôn. Không có ai tưởng tượng ra được cái cảnh đó hết. Ông nghiến răng trèo trèo mà ông nắm áo mẹ Thái muốn đánh, nhưng mà bà nhanh hơn. Bà giơ cái chổi lên, bà đập lia lịa từ trên đầu trên vai ông bà đập liên hồi vậy. Thì quả nhiên là một hồi ông dịu xuống, ông bước lui ra sau mấy bước, rồi cái chạy một hơi là giường của mình nằm trùm mền kín đầu luôn, nằm im thinh thích không có thấy cự quậy gì nữa, mắt cứ liếc liếc về chỗ mẹ của Thái. Đêm đó cũng không có đi rình con cháu ngủ nữa, mà cứ nằm than rên đói này kia. Mẹ mấy bạn với người nhà của anh Việt là bây giờ đi kiếm thầy đi, chứ để như vậy hoài không có được đâu. Nội cái chuyện ngày hôm qua thôi là thấy nó không ổn rồi, chắc chắn là dông nhập vô chứ không phải là ông già. Thì gia đình anh Việt mới đi mời thầy về coi. Ông thầy ông nói là nhà chuẩn bị hậu sự đi, chứ ông già ông sống không có được bao lâu nữa đâu. Bởi vì cái lúc ông thầy bước vô á, thì ông nội của anh Việt, ông làm ra vẻ như là sợ lắm, mặt mày lắm lét, không có giống như kiểu người bình thường. Ông thầy mới kêu người nhà bây giờ là rinh ông nội ra ngoài cái gian chính chỗ cái gián trước bàn thờ cho nằm đó đi. Ta nói ông la quá trời la, cứ kêu thả ông ra để ông nằm ở sau, ở nhà sau. Người nhà vẫn mặc kệ, cứ rinh lên để ở trên đó. Vừa rinh lên tới nơi thì ông nằm sụi lơ ra, ông thở có vẻ yếu ớt mệt nhọc lắm. Rồi cái bắt đầu ông đưa tay lên, ông ngoắc ngoắc anh Việt lại, ông kêu là thằng Tí lại ông nói chuyện. Tí là cái tên mà ở nhà ông kêu anh Việt nào giờ, nhưng mà từ cái lúc ông nằm liệt tới giờ thì ông không có kêu vậy nữa, ông kêu anh nữa. Anh Việt anh bước tới thì ông mới nói là đi ra sau nhà chỗ gốc cây xoài, chỗ đó có một cái nhánh mà ông làm, ông cưa ra ông làm cái dấu, thì ở dưới đó đào lên có cái hũ chôn ở dưới á, đúng ra ông chôn tiền để dành chờ ngày anh Việt cưới vợ, nhưng mà ông nói là chắc giờ ông không chờ được nữa rồi. Đúng cái kiểu là hôm bữa giờ ông đang cố giành giật lại thân xác hay sao đó, mà bây giờ vừa nói chuyện nhẹ nhàng trìu mến xong là cái ông quay ngoắt lại thành một cái trạng thái khác. Ông nhào tới ông chụp áo anh Việt, ông ngồi bật dậy, lúc đó là ông tính cắn vô cổ của anh. Hên sao ông thầy ông nhanh tay ông lôi anh Việt ra. Ông nói hồn ông già bị đẩy ra rồi, lẩn quẩn quanh đây thôi chứ không còn trong xác nữa, mọi thứ là phải cẩn thận. Mẹ Thái kể lúc đó nó ghê lắm. Ông nội anh Việt lúc đó là không còn như là không còn sợ như lúc đầu nữa, mà hai mắt trừng lên rồi dờ một lượt khắp nhà. Cái một cái nha, ông phóng một hơi lên trên vách nhà, ông ngồi chắc dẻo trên cây sàn ngang. Ông cứ ngồi đó mà ông cười khùng khục nha. Được một lúc lâu hình như chán hay sao ông không cười nữa, ông chuyển qua ông đồ ăn. Mà ông đồ ăn gì? Đồ ăn tim heo sống, giờ đó ai bán đâu mua. Cả nhà mới năn nỉ thôi ông ăn cơm đi, nhưng mà ông không chịu. Ông nói không có đồ ăn á, đồ ăn sống cho ông ăn á, thì ông không có xuống. Ông thầy mới kêu người nhà chạy ra bắt con gà vô cho ông ăn đỡ đi. Còn ông thầy nói xong thì ông cũng đi ra nhà sau nhà ông lục cũng kiếm gì đó. Vừa thấy con gà một cái ha, ông già từ trên nóc nhà phóng xuống một phát một thôi, cả nhà ai cũng lạnh lưng luôn. Lúc này thì không có giấu giếm gì nữa, ông ngồi thập xuống, ông giật con gà ra, ông xé ông ăn. Gà sống nha. Người nhà chứng kiến cảnh đó vừa sợ vừa đau lòng, thấy cha thấy ông mình bị hành xác vậy, đau đớn biết là bao nhiêu. Cái con bé nhỏ mà 7 tuổi ở trong nhà đó, con cháu á, nó lúc đó nó chạy lên nhà trên, nó thấy cảnh đó tự nhiên cái nó khóc thét lên, sợ quá mà. Ông này ông đang ăn gà, ông thấy con nhỏ cái ông buông con gà ra, ông phóng tới ông chụp nó. Nhưng mà mai phước ông thầy ông lên kịp, ông quăng cái lưới phép chụp ông già lại. Ông già như lúc đó cũng có chút sợ, cũng có phản kháng lại, nhưng mà hình như là yếu hơn hay sao đó, cho nên là cuối cùng không có thoát ra được. Ông thầy ông mới hỏi cái vong đó là sao mà vô sát người ta như vậy. Nó mới nói nó là con quỷ ngoài hàng Khuynh Diệp, nó chết từ hồi chiến tranh. Bao nhiêu năm nay nó ở đó đói khát lạnh lẽo mà không có ai nhang khói, nó thành quỷ. Cứ gặp ai là nó nhé nhát người đó chứ không có riêng gì ai. Rồi ngày nào thấy mẹ Thái cũng đi thăm ruộng tối hù về, cho nên nó để ý nó theo. Và cái ngày nó đi theo mẹ của Thái thì có anh Việt đi chung nữa. Nhưng mà vô nhà của bà thì bị bà lấy chỗ chà bà quánh, nó sợ nó chạy qua bên nhà anh Việt. Rồi sẵn cái lúc ông nội của anh Việt đang yếu, nó chiếm xác ổng luôn. Ban đầu thì nó lúc vô lúc ra, tới cái hồi ổng đi là nó chiếm ổng luôn, chiếm cái xác của ổng luôn. Nó nói mới đầu nó kiếm đồ ăn thôi, nhưng mà nó thấy nhà của con nít cái là nó phát thèm. Mấy bữa nay nó ăn được mớ gà rồi, cho nên nó có mạnh hơn. Mà phải chi là đừng phát hiện ra là nó ăn luôn mấy đứa con nhỏ rồi. Nó nói cái dòng ông già còn lẩn quẩn đi theo xin nó được vô xác để mà trăn trối. Nó không cho cũng cứ đi theo năn nỉ hoài. Hồi nãy hơn sau cái lúc mà bị trấn áp á, thì ông mới vô được xác một chút. Thì vô là để nói lời trăn trối thôi, chứ cái xác mục trả ra rồi đâu có sống được nữa. Mà cái con quỷ này nó sao đâu á, nó nói tới đâu nó cười tới đó. Nó hại người ta mà nó kể như kể chuyện vui vậy. Người nhà nghe nó kể chuyện thì khóc muốn chết luôn. Vừa sợ mà vừa thương cho ông già, vừa tức cái con quỷ tai quái đó nữa. Tới cái hồi người ta đem quan tài lại theo lời dặn của ông thầy á, thì ổng mới lấy lá bùa ổng đốt, rồi đưa cho ông nội anh Việt uống. Vừa thấy chén nước bùa một cái là cái vong trong mình ông nội nó giải lên nành nạch liền, cả nhà phải súng lại hè nhau đổ vô. Uống được một chút là bắt đầu con quỷ la hét lên ghê lắm, giải dụa được dữ lắm. Thêm một lát nữa thì ông già ổng liệm dần rồi ổng đi luôn. Thì cái lúc mà ông già vừa thở hắt ra cái hơi cuối cùng, ông thầy thấy ông thầy cầm một cái lá bùa quơ ngang trên không trung chỗ ông già đang nằm, rồi ông cất cái lá bùa vô túi. Khỏi phải nói luôn, cái xác ông nội anh Việt lúc đó là nó thúi banh nhà luôn. Mọi người chuẩn bị xong thì Trinh lưu nguyên cả cái chiếu mà có cái xác ông nằm đó bỏ vô trong cái hàng. Mẹ Thái nói lúc đó nước ở trong xác nó chảy ra mà nó nhiễu lộp đột xuống dán xuống đất. Bà bỏ ăn mấy ngày trời luôn. Đám tang cho ông xong xuôi thì anh Việt mới đi ra ngoài gốc xoài đào lên theo đúng lời ông nội dặn. Thì quả thiệt là có một cái hũ sành ở ngoài. Bên trong ở trên thì thấy một xấp tiền lẻ vuốt thẳng thốn. Rồi ở dưới thì là một cuộn tiền trắng quấn kỹ càng lắm, tất cả đều bọc ở trong ni lông. Đặc biệt là có một lá thư thai ông nội viết để dặn dò lại con cháu những cái việc cần thiết. Ông có ghi một câu mà mọi người khóc nghẹn luôn. Ông nói là nếu vào những ngày cuối đời của ổng mà ổng có làm phiền gì con cháu thì bỏ qua cho ổng. Cho người ta cũng có hỏi mẹ Thái là sao lúc đó bà bình tĩnh dữ vậy. Bà mới nói là bây giờ khi mà nó đụng chuyện rồi, sợ hay không sợ cũng phải làm thôi, cũng phải giải quyết nó thôi. Mình không tự lo cho mình được thì mình chờ tới ai? Đó là câu chuyện mà Thái kể lại cho chúng ta trong ngày hôm nay về một người mẹ can trường của mình. Và cũng trùng hợp đặc biệt khi mà nó làm câu chuyện về cái hình tượng cái cây chổi chà trong dân gian. Chúng ta nghe nhiều nhưng mà chưa có ai kể lại một câu chuyện trọn vẹn như vậy cả. Khi mà đọc tới cái đoạn mà ông nội Thái để lại cái tờ giấy lá thơ như vậy, mình chợt nghĩ tới mình cũng có những người ông bà, những người cha mẹ của mình rồi sẽ già đi. Có thể là mình tự dặn mình, giống như hồi đầu, những người cha mẹ chúng ta khi mà già đi, hoặc là ông bà chúng ta khi già đi, có thể là thời gian đầu chúng ta chưa quen với cái sự thay đổi tính nết của họ. Già ra con nít mà, chúng ta thấy khó chịu. Nhưng mà chúng ta phải đặt tâm thế là rồi đây, bây giờ và sau này có thể là họ sẽ như vậy luôn. Đôi khi trong cái cuộc đời xảy ra những cái chuyện mà không đúng như ý muốn của chúng ta bực mình khó chịu. Là Huy giống như Huy này nè, Huy luôn mặc định là nghĩ là chúng ta bực mình khó chịu để mà tại vì nó việc nó không xảy ra theo đúng ý muốn, thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta khắc phục nó để nó dần trở về theo ý muốn của chúng ta. Nhưng mà đối với ông bà ta khi già rồi thì mình phải tập chấp nhận là họ sẽ trở thành như vậy. Và đó, trong cái khoảng những năm cuối sau này thì ông bà của mình là như vậy, mình phải chấp nhận nó chứ không thay đổi được nó. Thì có thể là thời gian đầu chúng ta không quen, chúng ta khó chịu, nhưng mà chúng ta phải mặc định trong đầu là mình phải chấp nhận chuyện đó. Thì từ từ chúng ta sẽ coi đó là một cái chuyện rất là bình thường. Thậm chí là chúng ta cũng thấy là đôi khi già hóa con nít thì những ông, người bà của chúng ta cũng đôi khi rất là đáng yêu. Họ dành cả một cuộc đời cho con, cho cháu mình, thì đến cuối đời họ được cưng chiều một chút cũng không có vấn đề gì cả. Và cũng không bao giờ là đền bù được cho những gì họ đã hy sinh cho chúng ta hết. Chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta thấy người già cơ nhỡ, chúng ta thấy tội nghiệp, thấy đau lòng. Nhưng mà ở nhà chúng ta cũng có những người như thế. Giả dụ trường hợp chúng ta không cư xử tốt với họ, thì họ rồi cũng sẽ trở thành những người như thế. Vậy cho nên là chúng ta cùng tự dặn nhau, mỗi người con, người cháu chúng ta tự dặn nhau, chúng ta chăm lo tốt, quan tâm tốt đến ông bà, cha mẹ già của mình. Thì mỗi người cũng tự dặn như vậy, thì mỗi gia đình nó đều sẽ có những người được chăm lo tốt, thì xã hội cũng sẽ bớt đi những cái người già cơ nhỡ như thế. Đó là cái lời tâm sự của Huy thôi, chứ Huy cũng không dám dạy ai về cái cách làm, cái cách sống của mỗi người. Mình làm như thế nào, mình cố gắng hướng tới cái điều gì thì mình nói ra để cho mọi người tham khảo thôi. Đó là như vậy. Chúng ta kết thúc clip số 50 ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.